Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1539, Đại Náo Lưỡng Giới. 10. Diệp Thần nhẹ nhõm tránh thoát Thanh Viêm Đoản Kiếm, lách mình đi vào Tử Ngô Đồng bên người, nói rõ ràng hài tử làm sao. Một loại cực kỳ không tốt suy nghĩ theo lòng hắn ở giữa sinh sôi, ai ngờ Tử Ngô Đồng nhìn cũng không nhìn Diệp Thần liếc một chút, nàng hai con mắt bên trong tất cả đều là Thanh Viêm. Thân thể hơi hơi lóe lên đi vào Thanh Viêm trước mặt, đưa ta hài nhi. Dùng hết toàn lực muốn phải bắt được đối phương, ngươi cái tiện nhân, lăn đi. Thanh Viêm hiện tại làm sao có thời giờ cùng Tử Ngô Đồng nói nhảm. Hiện tại mạnh nhất đối thủ là phía sau nàng, người kia vung tay cũng là một bàn tay. Chỉ là một cái bàn tay cũng không có đụng tới Tử Ngô Đồng, mà chính là bị một cái tay khác ngăn cản, người trước chờ đã. Xuất thủ người đương nhiên là Diệp Thần, tại không có làm rõ ràng hai tử chuyện gì phát sinh điều kiện tiên quyết. Tốt nhất ai có thể cùng hắn giải thích một chút. Hắn thương ta hai cái hài nhi. Tử Ngô Đồng giận chỉ Thanh Viêm, hoàn toàn là khàn cả giọng hô lên đến. Ông Diệp Thần nghe nói, não tử hỗn loạn lung tung, thân thể tay chỉ mình, đó là hài tử của ta. Thực câu nói này hỏi sau khi đi ra, Diệp Thần đều cảm giác lúc thì trắng xi, tê liệt, chính mình trong sơn động tận mắt thấy vết máu. Còn có cẩu nhi mang cho mình cuống rốn đều đã đủ để chứng minh Tử Ngô Đồng trong miệng hai đứa bé chính là mình. Tránh ra, hài tử với ngươi không quan hệ, đó là hài tử của ta. Tử Ngô Đồng theo Diệp Thần rời đi sơn động, trong nháy mắt liền đã tuyệt vọng, quyết định sinh hạ hai đứa bé cũng là mình nuôi dưỡng. Coi như trên cái thế giới này cho tới bây giờ thì chưa từng xuất hiện Diệp Thần cái này người, cho dù bây giờ đang ở hai đứa bé trong ấn tượng, cũng không có cha loại này khái niệm. Không biết vì cái gì, Diệp Thần mắt thấy Tử Ngô Đồng loại này trả lời về sau, nội tâm một trận phiền muộn, quay đầu nhìn về phía Thanh Viêm, nàng nói ngươi thương tổn hai đứa bé. Thật sao? Đã nói với nữ nhân không rõ ràng, vậy liền chuyển di mục tiêu đi, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Thanh Viêm hiện tại cũng là có chút mộng bức, Tử Ngô Đồng mang về con hoang, chẳng lẽ còn mẹ hắn là ngươi? Có quan hệ gì? Diệp Thần cười, chỉ là cái nụ cười này mười phần quỷ dị, ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Hài tử đâu? Cái gì hài tử? Oanh, con mẹ ngươi, ta hỏi ngươi hài tử đâu, con mẹ nó ngươi cùng lão tử trang cái gì hồ đồ? Diệp Thần nhấc chân cũng là một chân, mẹ nó. Theo Tử Ngô Đồng biểu hiện ra ngoài tình huống liền đã không khó phát hiện, hai đứa bé kia chính là mình con mẹ nó ngươi, còn cùng lão tử lầm bà lầm bầm một cước này. Diệp Thần dùng hết toàn lực kém chút không có đem Thanh Viêm ruột đá ra đến. Trước tiên nói Tử Ngô Đồng căn bản không có nghĩ đến Diệp Thần sẽ động thủ, vẫn là như thế tàn bạo bộ dáng, nàng coi là tại Diệp Thần trong lòng hai tử cái gì căn bản không thèm để ý, nhưng là bây giờ nàng phát hiện mình muốn sai. Nam nhân này giống như cũng không phải tuyệt tình như vậy, người sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu. Không nói nên lời lại nói Thanh Viêm, toàn bộ thân thể đụng vào đại điện trên trụ đá, máu tươi phun ra, ngươi, đứa bé kia có quan hệ gì tới ngươi? Đến bây giờ hắn cũng nghĩ không thông. Gia hỏa này vì cái gì nghe đến hài tử về sau sẽ biến hung ác như thế bá? Diệp Thần thân thể đi vào Thanh Viêm phụ cận, hài tử ở đâu? Khả năng, có thể muốn chết đi. Đã ngươi muốn biết hài tử hạ lạc cái kia liền nói cho ngươi. Choảng một phát bắt được Thanh Viêm cổ áo, ta hỏi ngươi, bọn họ ở đâu? Mấy chữ này, Diệp Thần cơ hồ là từ trong hàm răng nói ra, ha ha ha ha. Ta liền không nói ngươi có thể làm gì ta. Thanh Viêm đột nhiên bị điên cười như điên, còn có nữ nhân kia đã vừa mới tại lão tử trên giường nằm không dưới 3 canh giờ. Ngươi đoán cái này 3 canh giờ, ta có thể làm cái gì? Diệp Thần híp hai con ngươi, Đầu tiên là ngắm liếc một chút sững sờ tại nguyên chỗ Tử Ngô Đồng. Ngay sau đó khóe miệng vẩy một cái, lại nhìn về phía Thanh Viêm, hài tử ở đâu? Bá, tay nâng châm rơi, một cây ngân châm thần kỳ đồng dạng xuất hiện, Diệp Thần đầu ngón tay hung hăng đâm vào trước ngực. Hắn đầu ngón tay gảy nhẹ, ngân châm cuối cùng tựa như là một cái lò xo đồng dạng điên cuồng run rẩy. Chỉ là mỗi một lần run rẩy đều bị Thanh Viêm cảm giác mình thể nội khí tức tiết ra ngoài, buông ra vương. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị giết người thời điểm, một thanh âm truyền đến, người tới người mặc trang phục, hai tay bên trong ôm lấy hai đứa bé, xuyên qua hài tử dưới nách, chăm chú bóp lấy nam hài cùng nữ hài cổ đôi mắt vẩy một cái. Làm Diệp Thần nhìn đến hài tử thời điểm, trong lòng tựa như là bị một cái trọng chùy hung hăng va chạm. Một ngụm chọc khí nhả không ra, để hắn hai con ngươi dần dần phiếm hồng. Thân là dược thần, hai đứa bé này là không phải mình. Liếc một chút liền có thể nhìn ra, riêng là cái kia bé trai, cho dù là trắng bệch gương mặt, cũng có thể làm cho Diệp Thần nhìn đến còn nhỏ thời điểm chính mình bộ dáng. Tu la giới rất tốt, tốt lắm. Diệp Thần chậm rãi quất ra Thanh Viêm trước ngực ngân châm. Bị điên đồng dạng tự lẩm bẩm, rất tốt, người đã triệt để chọc giận ta. Không có có bất kỳ người, đàn ông nào nhìn đến chính mình hài tử sống chết không rõ tình huống còn có thể bình tĩnh đối đãi. Thế gian Diệp Thần không được, cho dù là tu vi lại cao hơn, hắn cũng làm không được mắt thấy chính mình hài tử tại trong tay người ta bị người bóp lấy chăm chú. Không buông tay, hai vai hơi hơi chìm xuống, một vệt khủng bố nụ cười treo ở trên mặt. Đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, lần nữa nhìn về phía cái kia ôm lấy chính mình hài tử thị vệ. Diệp Thần hai con ngươi đỏ bừng, ba bóng người lấy cực nhanh tốc độ biến mất tại chỗ. Diệp Thần thề, giờ khắc này hắn liền bú sữa khí lực đều dùng tới. Nhanh đến không cùng bất luận kẻ nào phản ứng thời gian phốc. Ba ba các loại Diệp Thần lúc xuất hiện lần nữa đợi hai đứa bé đã tại ngực mình. Lại nhìn người thị vệ kia, một mặt kinh khủng, mi tâm chỗ chậm rãi lưu lạc một máu, sau đó thân thể tựa như dưa hấu bị cắt mở một dạng hướng về hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng tách ra. Diệp Thần ôm lấy hài tử, chuyên chú nhìn lấy hai người bọn họ mì sợi lỗ. Đối với vừa mới giết chết người kia không quan tâm chút nào, tay bên trong rơi xuống hai viên thuốc. Phân biệt để vào bọn họ trong miệng, không cần phải sợ. Cha ở chỗ này, ôn hòa cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khẩu khí đối với hai đứa bé nói ra ăn. Vào đan dược về sau Diệp Thần cũng không có dừng tay như vậy. Tại quất ra ngân châm, phân biệt đâm vào hai đứa bé thân thể. Mây bay nước chảy đồng dạng hành châm về sau, tiểu nữ hài dẫn đầu tỉnh lại, phun ra một miệng vết máu màu đen. Hoa, mặc dù biết đây là phản ứng bình thường, có thể là tiểu nữ hài phản ứng vẫn là để Diệp Thần cảm giác nội tâm một trận đau lòng. Cẩn thận từng ly từng tí tại nàng phía sau lưng chậm rãi vuốt thuận, phun ra liền tốt, những cái kia đều là ngươi thể nội tụ huyết. Cảm nhận được có người ôm lấy chính mình, tiểu nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, đầu tiên là nhìn đến Diệp Phàm ca ca hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó nhìn về phía Diệp Thần, lúc này phẫn giận dữ hét, thả ta ra ca ca. Không phải vậy ta nhất định sẽ giết ngươi, nói nắm tay nhỏ hướng về phía Diệp Thần mặt đánh tới. Diệp Thần cũng không có né tránh. Tùy ý tiểu nữ hài quyền đầu đánh vào trên mặt mình, hài tử. Ca ca ngươi không có việc gì, là cha không tốt, không có chiếu cố tốt các ngươi. Ba ba, nắm tay nhỏ đánh vào Diệp Thần trên mặt, tiểu nữ hài lại là một trận phiền muộn. Không biết vì cái gì, người nam nhân trước mắt này tuy nhiên ôm lấy chính mình cùng ca ca, tuy nhiên lại cho mình một loại cực kỳ cường đại cảm giác an toàn. Ngay tại nàng do dự thời điểm, bé trai đột nhiên bắt đầu nôn mửa, đồng dạng vết máu màu đen. Khác biệt là, Diệp Thần cảm nhận được, bé trai khí tức so tiểu nữ hài muốn yếu rất nhiều. Đồng dạng thủ đoạn, tại bé trai phía sau lưng vuốt thuận một hồi lâu, bé trai cũng khôi phục ý thức nhìn về phía Diệp Thần về sau đồng dạng giãy giụa, trong miệng kêu la, thả ta ra muội muội, ngươi dám khi dễ mẫu thân, ta nhất định sẽ giết ngươi, không ai dám lấn phụ các ngươi, ta cam đoan, những cái kia khi dễ ngươi người, đều sẽ chết, không có chỗ chôn, ta cam đoan với ngươi. Diệp Thần kiên định nhìn lấy bé trai, dùng 10 phần kiên định giọng điệu nói ra. Có thể là bởi vì nam hài duyên cớ, Diệp Thần không hề giống đối đãi Vũ Đình cùng Cũng Linh như vậy ôn nhu, ngược lại có chút nghiêm khắc. Mẫu thân các ngươi là ở chỗ này. Diệp Thần quay người chỉ Tử Ngô đồng Diệp Phàm, Cũng Linh theo Diệp Thần ngón tay phương hướng nhìn sang. Bây giờ chính mình mẫu thân đã sớm khóc thành người mít ướt. Nương, nương, bá. Diệp Thần ôm lấy hai đứa bé, đi vào Tử Ngô đồng trước người, đem hai đứa bé giao cho nàng, ở chỗ này chờ không có ta cho phép. Ngươi dám rời đi, ta nhất định sẽ. Nói đến một nửa, đột nhiên không biết nên làm như thế nào uy hiếp, sau đó Diệp Thần chỉ dưới chân đất đai, tải. Cái này đợi, quay người đối mặt đại điện về sau Diệp Thần. Biến sắc, Tiêu Vân, Tiểu Hắc, xoát xoát. Tiêu Vân du tẩu ở chân trời, nổi giận gầm lên một tiếng, Tiểu Hắc thì là đứng tại Diệp Thần bên cạnh. Chờ đợi mệnh lệnh, giơ lên một tay, quay chung quanh đại điện chung quanh tất cả kiến trúc, lấy cực kỳ bình thản giọng điệu nói ra. Mang ra, tất cả ngăn cản người, giết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.